chúng ta. Chu Cửu Giới vốn là muốn nói chúng ta là trong sạch đấy. Nhưng ngẫm lại, lời này nếu 2 tháng trước nói lời còn có thể, nhưng trong lúc hắn và Thường Nguyệt đã có vợ chồng chi thực. Nghĩ vậy, Chu Cửu Giới ngậm miệng không nói. Tạ Minh Châu xem hắn, cũng không muốn hỏi nhiều, mà là chuyển hướng chủ đề. Chu ca ca, ba ba của ta rất ít phục người, thế nhưng là ngươi chính là hắn số rất ít bội phục người một trong. Vậy sao? Ừ, đây cũng là ta đối với ngươi sinh ra hứng thú nguyên nhân. Chu ca ca, ngươi không muốn biết ba ba của ta tình huống sao? Tạ hộ sĩ, còn gọi là Tạ hộ sĩ, không phải nói nha, gọi Minh Châu. Ừ, Minh Châu. Kỳ thật ta nhận thức ba ba của ngươi. Cái gì, ngươi? Ngươi nhận thức ba ba của ta? Tạ Minh Châu có chút hưng phấn. Ừ, ba ba của ngươi không phải Tạ huyện trưởng sao? A, quả nhiên nhận thức, đúng vậy a, ta còn tưởng rằng ngươi không biết ba ba ta là ai đó. Ta ngay từ đầu chẳng qua là hoài nghi. Cùng đến gần nhà của ngươi, ta liền thừa nhận suy đoán của mình. Minh Châu, ba ba của ngươi là phó huyện trưởng. Ngươi muốn là tìm cái tốt hơn chức nghiệp không phải là không được. Như thế nào nguyện ý đến bệnh viện làm hộ sĩ? Hộ sĩ làm sao vậy? Chẳng lẽ cái nghề này không tốt sao? Ta đảo cảm thấy hộ lý vô cùng vĩ đại đâu rồi. Đây là đối với sinh mạng che chở. Đúng. Đúng. Ta không phải làm thấp đi hộ lý chức nghiệp, mà là cảm thấy bệnh viện dù sao cũng là mong đợi sự nghiệp đơn vị. Ngươi có lẽ mượn ba ba quan hệ, tiến bộ phận hành chính cửa A, khảo thi cái nhân viên công vụ gì gì đó. Ta biết rõ, rất nhiều người đều như vậy khích lệ qua ta. Có khi thậm chí tự chính mình cũng hiểu được có lẽ mượn ba ba lực lượng tiến vào bộ phận hành chính cửa. Thế nhưng là, không biết tại sao, làm như ta nghe nói chuyện xưa của ngươi về sau, ta đã nghĩ tiến bệnh viện. Đặc biệt là nghe được ba ba tán thưởng ngươi lúc, ta bức thiết nghĩ đi bệnh viện nhìn xem. Nhìn xem ta trong suy nghĩ anh hùng đến cùng là dạng gì đấy. Chu Cửu Giới cười khổ một tiếng, ta cũng không phải ba đầu sáu tay nhân vật, có lực ảnh hưởng lớn như vậy ấy ư. Hơn nữa, ngươi muốn là muốn nhìn một chút ta, chỉ cần đi bệnh viện đi một lần có thể. Hà tất lựa chọn tại đâu đó công tác. Chu ca ca, ngươi biết không, trong lòng ta, chữa bệnh và chăm sóc là vĩ đại nhất chức nghiệp một trong. Chăm sóc người bị thương, ngươi muốn giống như đang là do ở chữa bệnh và chăm sóc nhân viên tồn tại. Thân nhân của chúng ta, người bên cạnh, bằng hữu, người chung quanh, cùng với tất cả nhận thức không người quen biết, bọn hắn mới thoát ly ốm đau. Ta thích cái nghề này, càng sùng bái những cái kia y đạo cao thâm bác sĩ. Chu Cửu Giới trong nội tâm ấm áp. Hắn không nói, không nghĩ tới một cái 20 ra mặt nữ hài tử rõ ràng lại như vậy lòng dạ. Phụ thân đã từng nói trên đời rất người vĩ đại chính là Lan Trung. Một người từ sinh ra đến tử vong cũng chỉ có mấy thập niên thời gian. Mà ở cái này vài thập niên ở bên trong, không biết muốn đối mặt nhiều ít tật bệnh, gặp nhiều ít tật bệnh tra tấn. Mà Lan Trung có thể bằng vào chính mình y đạo, là người bệnh tiêu trừ chứng bệnh. Minh Châu, ngươi nói rất đúng, chữa bệnh và chăm sóc nghề nghiệp là cao thượng đấy. Tựa như giáo sư giống nhau, Giáo sư là làm cho nhân loại linh hồn xem bệnh. Chúng ta là làm cho nhân loại thân thể xem bệnh. Đúng vậy a. Cho nên ta mới tiến vào bệnh viện. Đương nhiên, nếu không phải Chu ca ca, ta cũng không có khả năng có quyết định như vậy. Ta, đúng vậy a, nhân gia đã từng nói qua nha, là của ngươi lực hấp dẫn quá lớn. Chu Cửu Giới cúi đầu xuống, trong nội tâm bồng bồng nhảy loạn. Hắn không cần ngẩng đầu, liền cảm giác được lúc này Tạ Minh Châu đang nhu tình mật ý mà đang nhìn mình. Có lẽ là rượu cồn nguyên nhân a. Tạ Minh Châu tự sát Chu Cửu Giới, thì thào nhỏ nhẹ Chu ca ca. Nếu như ta là Thường Nga hẳn là tốt. Thường Nga chị dâu thật sự có phúc, có thể gả cho ngươi nam nhân như vậy. Chu Cửu Giới nghĩ đẩy ra nàng, nhưng trong lòng lại có một loại chờ đợi. Hy vọng nàng cứ như vậy dựa vào tại trên người mình. Ai? Tạ Minh Châu đột nhiên thở dài một tiếng. Làm sao vậy? Ta đáng thương 22 tuổi sinh nhật a, rõ ràng lạnh như vậy thanh. Ta không phải tại cùng ngươi sao? Đúng vậy a, nếu không phải ngươi ta thực hận không thể đi nhảy lầu. Nha đầu ngốc, ngàn vạn có khác tâm tư như vậy. Thật sự, ngươi không biết ba ba của ta rất ít quan tâm ta. Tạ huyện trưởng công tác bề bộn, hắn phân công quản lý giáo khoa văn thể vệ, sự tình nhiều lắm. Hừ, bề bộn cái gì, ta nghe mụ mụ nói, hắn có rảnh liền hướng cải thiện chạy chỗ đó. Cải thiện? Chu Cửu Giới trước mắt hiện ra một nữ nhân bóng dáng. Cải thiện không phải là lần kia cùng Tạ huyện trưởng phân không ra nữ nhân sao? Không nói nàng, mất hứng, Chu ca ca, ngươi biết ca hát ấy ư, sinh nhật chúc phúc ca. Ta thật sự sẽ không. Minh Châu, ngươi nhìn một cái, sinh nhật của ngươi, ta rõ ràng cái gì cũng không có mua cho ngươi. Cái này có chút không tốt. Ngươi chờ, ta đi ra ngoài mua cái lễ vật. Nói xong, Chu Cửu Giới liền muốn đứng lên. Tạ Minh Châu ôm lấy cánh tay của hắn, Chu ca ca, đã trễ thế như vậy, ngươi liền đừng đi ra rồi. Kỳ thật, ngươi người đến chính là đưa cho ta lớn nhất lễ vật. Cái này không tốt sao, ta cuối cùng được mua cái thứ gì tặng cho ngươi cũng tốt lưu cái kỷ niệm. Ngươi thật muốn tiễn đưa ta lễ vật? Tạ Minh Châu nháy mắt một cái. Ừ, không tiễn không tốt. Ta có thể hay không tự do? Tự do? Ý gì? Chính là ta chọn, ngươi tới tiễn đưa. Được a, ta còn lo lắng tùy tiện mua ngươi không thích đâu rồi. Ngươi nói, ngươi muốn cái gì ta mua tới cho ngươi. Ta nói đến đây, Tạ Minh Châu tiếng như ruồi muỗi giống như nói, Chu ca ca, ngươi đưa cho ta một nụ hôn được không? Tạ Minh Châu mặc dù thầm mến Chu Cửu Giới, mặc dù sùng bái Chu Cửu Giới, mặc dù lớn phương, mặc dù nhiều tình, nhưng là lời vừa ra khỏi miệng hay là mắc cỡ mặt đỏ tới mang tai. Thanh âm tuy nhỏ, Chu Cửu Giới hay là nghe đã đến. Chu Cửu Giới trong nội tâm chấn động, phản phất có một tay đột nhiên tại trong lòng trêu chọc một chút. Hắn ngơ ngác nhìn Tạ Minh Châu. Tạ Minh Châu không ngẩng đầu, mà là nhắm mắt lại, có chút mà mân mê miệng. Chu Cửu Giới chứng kiến. Trước mắt Tạ Minh Châu tầm mắt buông xuống, lông mi có chút mà phe phẩy, bờ môi chu trơn bóng hương thơm, đỏ tươi ướt át, xinh đẹp vô cùng. Cái này Chu Cửu Giới làm khó. Nói thật ra, Tạ Minh Châu mặc dù đẹp, mặc dù có khó nói lên lời sức hấp dẫn, nhưng là từ tình cảm góc độ giảng, nàng bây giờ còn không có tiến vào chu cửu giới nội tâm. Làm như vậy được không nào? Nhân gia là băng thanh ngọc khiết nữ hài. Nếu như mình đường đột vừa hôn, hội sinh ra cái dạng gì hậu quả? Tạ Minh Châu hội sẽ không cảm thấy mình thích nàng. Nếu như nàng không thuận theo không buông tha, từ nay về sau đem chuyện này lấy ra làm văn, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Nếu như không hôn nàng, có thể hay không vắng vẻ một nữ hài tử tâm? Chu cửu giới xác thực khó xử. Chuyện như vậy so với hắn đối mặt Mao Sơn đạo trưởng sư huynh đệ lúc, thậm chí bị nhốt hủy cốt lúc còn khó hơn. Đây không phải chém chém giết giết sự tình, mà là chuyện tình cảm. Được rồi, ý tứ a. Nghĩ vậy, chu cửu giới hai tay nâng lên Tạ Minh Châu khuôn mặt tại nàng trơn bóng cái trán hôn một chút. Tạ Minh Châu mở mắt ra. Chu ca ca, cảm ơn ngươi. Chu cửu giới nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai, Tạ Minh Châu yêu cầu cũng không cao. May mắn chính mình không có xâm phạm môi của nàng. Nếu không, còn không bị nàng hiểu lầm chính mình lạm tình. Minh Châu, ngươi cảm thấy uống thế nào? Ăn bánh ngọt a. Tốt, chúng ta trước thổi cây nến. Nói xong, Tạ Minh Châu mang lên bánh ngọt, đốt lên sinh nhật ngọn nến. 22 tuổi, bày hai cái ngọn nến. Tạ Minh Châu chắp tay trước ngực, đối với ngọn nến, lặng yên cầu nguyện. Cầu nguyện xong, nàng hai mắt một mảnh, thổi tắt ngọn nến. Mở ra bánh ngọt, Tạ Minh Châu cùng chu cửu giới một người phân ra một khối. Tạ Minh Châu hỏi chu ca ca, ta vừa rồi cho phép ba cái nguyện, ngươi có muốn biết hay không? Chu cửu giới cười nói, nếu như ngươi thuận tiện nói, ta đảo muốn nghe xem. Nguyện vọng thứ nhất, ta hy vọng ba ba mụ mụ sống lâu trăm tuổi. Ừ. Nguyện vọng thứ hai, ta hy vọng thế nhân ít sinh bệnh, nhiều vui vẻ. Đây là rất không có khả năng đấy, người ăn ngũ cốc hoa màu, nào có không sinh bệnh đấy. Người thứ ba nguyện vọng, ta hy vọng có thể cùng ngươi. Chúng ta. Ừ, ta hy vọng có thể cùng ngươi mỗi ngày cùng một chỗ. Nghe thế tốt nguyện vọng, chu cửu giới ngây dại. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 241 lão thạch đầu. Chương 241 lão thạch đầu. Sau nửa ngày, chu cửu giới nói, Minh Châu, ta phải trở về. Nói xong, chu cửu giới đứng lên. Tạ Minh Châu cũng đứng lên. Chu cửu giới quay người phải đi, thình lình nghe Tạ Minh Châu nói chu ca ca. Chu cửu giới quay đầu, phát hiện Tạ Minh Châu vành mắt đỏ bừng. Ngươi làm sao vậy? Chu ca ca, ngươi biết không? Ta hiện tại rất cô độc. Ta e ngại ban đêm, ban ngày. Ta và các ngươi tại làm việc với nhau, ta rất phong phú. Thế nhưng là, một đến buổi tối, ta liền quạnh quẽ vô cùng. Từ nhỏ, ba ba mụ mụ cùng ta từ không ai ở qua. Thế nhưng là ba ba mụ mụ đã qua Tết Nguyên Tiêu đã đi. Bọn hắn nói ta lớn hơn, nên tự lập rồi. Nhưng ta sợ a. Ngươi có thể bồi bồi ta sao? Ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn cho ngươi theo giúp ta trò chuyện. Chu cửu giới cười khổ một tiếng, cái này không tốt sao ta? Ta nếu không quay về, Thường Nga cùng Thường Nguyệt sẽ thêm tâm đấy. Tạ Minh Châu ngẩn ngơ, lắc đầu, nói ngươi đi đi. Chu cửu giới quay đầu, vừa phóng ra một bước, chỉ nghe Tạ Minh Châu lầm bầm nói còn là lão bà của mình cùng cô em vợ tri kỷ. Chu cửu giới nghe đến đó, hai cái chân tựa như tứ chỉ giống nhau trầm trọng. Hắn quay đầu, nhìn xem Tạ Minh Châu. Chỉ thấy Tạ Minh Châu mặt mũi tràn đầy buồn bã. Cái loại người này gặp yêu tiếc bộ dạng, lại để cho Chu Cửu Giới trong nội tâm đột nhiên đau xót. Chu Cửu Giới cầm chặt Tạ Minh Châu cánh tay, nhất thời không đành lòng rời đi. Tạ Minh Châu nhìn xem hắn, nhẹ nói: Chu ca ca, ta biết rõ lưu không được ngươi, ta cũng không có lý do lưu ngươi. Trong nhà người còn có lão bà, còn có trong nội tâm không bỏ xuống được cô em vợ. Ta tính toán cái gì? Chu ca ca, ngươi có thể lại hôn ta một chút không? Chu Cửu Giới nhìn qua cái này tình cảm đơn thuần mà lại cô độc nữ hài, nhìn qua nàng trơn bóng bờ môi, nhịn không được đem mặt chậm rãi gom góp đi qua. Nhưng vào lúc này, chuông cửa vang lên. Tạ Minh Châu a một tiếng, qua đi mở cửa vừa nhìn, lại là cái diêm dúa lẳng lơ nữ tử, 25-26 tuổi bộ dạng. Người này Chu Cửu Giới nhận thức, Tạ Minh Châu cũng nhận thức. Nàng chính là cùng Tạ huyện trưởng quan hệ nói không rõ Cải Thìa. Cải Thìa nhăn nhó đi tới, nhìn xem Chu Cửu Giới, lại nhìn xem Tạ Minh Châu. Ôi, chúng ta Tạ tiểu thư trưởng thành, biết rõ tìm nam nhân. Cải Thìa mặc dù cùng Chu Cửu Giới theo qua mặt, nhưng lúc ấy loại tình huống đó xuống, nàng xấu hổ tại ngẩng đầu, tự nhiên đối với Chu Cửu Giới không có gì ấn tượng rồi. Có thể Chu Cửu Giới nhận thức nàng, nghĩ thầm là cái này vô sĩ nữ nhân. Tạ Minh Châu sắc mặt đỏ lên: gì nhỏ, ngươi mò mẫm nói cái gì a? Còn mò mẫm nói cái gì? Ngươi nhìn một cái hiện trường này, một mảnh hỗn độn, cô nam quả nữ ở chỗ này, còn có thể làm xảy ra chuyện gì đến ngươi? Tạ Minh Châu một đập đủ: Minh Châu, có cái gì xin lỗi? Nữ nhân chính là vì nam nhân ngày thường. Dì nhỏ là người từng trải rồi, không biết cười lời nói ngươi đấy. Dì nhỏ, hôm nay là sinh nhật của ta, ba ba mụ mụ không ở nhà, ta xin Chu chủ nhiệm để làm khách đấy. Vậy sao, đều 9 giờ tối rồi khách này làm đấy, không biết nhân gia gia trưởng không ở nhà à? Chu Cửu Giới nói: ngươi đừng hiểu lầm, vừa rồi ta đang muốn đi. Cải Thìa vẫy vẫy tay: được rồi, các ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào? Vừa rồi làm cái gì? Ta đều mặc kệ. Minh Châu, bà ba của ngươi nhớ tới hôm nay là sinh nhật của ngươi, vừa rồi điện thoại cho ngươi. Ngươi tắt điện thoại, sẽ đem điện thoại đánh cho ta. Biết rõ ngươi từ nhỏ liền không có ly khai người, để cho ta tới đây bồi bồi ngươi. Ai bảo ngươi bồi a? Ta đều lớn như vậy. Tạ Minh Châu biểu môi nói. Chu Cửu Giới thầm nghĩ: nàng không phải sợ hãi ở nhà một mình ấy ư? Lúc này tại sao lại không thích lại để cho Cải Thìa thường? Cải Thìa tại trên ghế salon ngồi xuống. Tạ Minh Châu đột nhiên a một tiếng, nói: gì nhỏ, váy của ngươi làm sao vậy? Cải Thìa váy xé một đạo. Nàng cúi đầu nhìn xem, nói: là tới trên đường tại phố Nam Đầu bị một lão quái vật cho chảnh chứ. Lão quái vật? Đúng vậy a. Tất cả mọi người lại để cho hắn lão thạc đầu, là một không có mà không có nữ lão đầu, điên điên khùng khùng đấy, thật đáng ghét. Chu Cửu Giới nghĩ thầm: lão thạc đầu sẽ không cùng thạch cây sinh ra giam a? Chu Cửu Giới hỏi Cải Thìa: lão thạch đầu có phải hay không gọi thạch cây sinh? Ngươi biết tên của ta? Ngươi cùng Tạ huyện trưởng quan hệ gần như vậy, ta có thể không biết sao? Cải Thìa biến sắc: ngươi là người nào? Chu Cửu Giới nói: ta chính là một cái bình thường người. A, đúng rồi. Ngươi cùng Tạ huyện trưởng quan hệ ta là nghe Minh Châu nói. Cải Thìa nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng tự nhủ xem quan hệ của bọn hắn. Minh Châu vô cùng có khả năng đem tình huống của mình nói cho tiểu tử này. Chu Cửu Giới nhìn xem Tạ Minh Châu. Minh Châu, ta đi trở về. Tạ Minh Châu mặc dù có chút không muốn, nhưng khi Cải Thìa mặc, nàng không tiện lại giữ lại, đành phải đưa hắn đưa đi ra. Chu Cửu Giới ra Phú Quý Tên Cư, trên không trung phúc nắm một chút, hít hà. Phụ cận cũng không có Bàn Đại cùng Sấu Nhị tin tức. Chu Cửu Giới muốn tìm Bàn Đại cùng Sấu Nhị làm gì? Hắn có một loại cảm giác Cải Thìa trong miệng nói lão thạch đầu có lẽ cùng thạch cây sinh ra giam. Chu Cửu Giới gặp trên đường phố người đi đường rất thưa thớt. Vì vậy vận khởi khinh công, triển khai thân pháp, tại mái nhà bên trên chạy vội. Một lát quan cảnh, Chu Cửu Giới đã tại Đông Tây Nam Bắc bốn giam vòng lần. Cũng không có phúc bắt được Bàn Đại cùng Sấu Nhị tin tức. Chu Cửu Giới linh cơ khẽ động, đi vào bệnh viện sư cũ nhà xác phế tích chỗ tìm được Hữu Soa. Từ Hữu Soa trong miệng, Chu Cửu Giới biết được Bàn Đại cùng Sấu Nhị đi chung quanh thôn trang tìm. Tự vượt qua năm, bọn hắn một mực không có trở về. Diêm La Vương đã nói, nếu tìm không thấy thạch cây sinh tin tức, bọn hắn sẽ không nhất định trở về nữa rồi. Chu Cửu Giới rời khỏi bệnh viện, bước chậm đầu đường, nhẹ nhàng đấy, hắn đi tới Quang Minh cư xá bên ngoài. Chu Cửu Giới ngẫm đầu nhìn xem chính nhà mình đứt phương hướng. Thở hắt ra, đang muốn đi vào cư xá, lại một nghĩ được rồi. Sau khi về nhà còn không biết Thường Nga như thế nào náo. Vì vậy, Chu Cửu Giới theo đường đi tiếp tục đi tới. Bất tri bất giác, Chu Cửu Giới đi tới phố Nam. Lúc này, sắc trời đã gần đến nửa đêm. Ánh trăng treo trên không trung, thanh huy một mảnh. Phố Nam có chút yên lặng, nhà cao tầm cũng hầu như không thấy, chỉ có hai hàng hai tầm lầu nhỏ. Dưới lầu là một loạt cửa hàng. Chu Cửu Giới đi tới, đột nhiên nghe được một hồi tiếng ho khan. Chu Cửu Giới theo tiếng đi tới, chứng kiến một cửa hàng trong góc tựa sát một người. Chu Cửu Giới đến gần vừa nhìn, nguyên lai là cái lão giả. Mất trật tự rất thư thớt, tóc lộn xộn đấy. Trên người chỉ mặc một bộ phá áo bông. Nhiều chỗ lộ ra bông, ruột bông rách trong gió bay loạn. Chu Cửu Giới tranh thủ thời gian vươn tay dán tại sau lưng của hắn, độ chuyển vận một cổ cửu dương chân khí đi qua. Rất nhanh, lão giả trên người liền ấm rồi. Cảm ơn huynh đệ, lão giả nói. Chu Cửu Giới tại bên cạnh hắn ngồi xuống, hỏi đại thúc, ngươi chính là lão thạch đầu a? Đúng vậy a, tất cả mọi người gọi ta như vậy. Cái kia ngươi tên là gì? Ta. Lão thạch đầu đột nhiên là lạ mà xem Chu Cửu Giới liếc, nói đã quên, lâu rồi ta đã quên. Đã quên, làm sao có thể, tên của mình còn có thể quên sao? Ha ha, ha ha. Lão thạch đầu cười quái dị một tiếng. 15 ánh trăng 16 tròn. 16 không tròn 17 18 dẹp. Hì hì. Huynh đệ, ngươi xem một chút, hôm nay 17 18 rồi, có thể ánh trăng còn không có dẹp. Chu Cửu Giới thấy hắn đột nhiên trách nói trách lời nói, trong lòng tự nhủ xem ra Cải Thìa nói thật đúng là đúng. Lão giả này đầu óc có vấn đề. Lão thạch đầu nhìn xem sắc trời, trên người dần dần rét run, toàn thân run rẩy. Chu Cửu Giới đành phải lần nữa cho hắn chuyển vận chân khí. Cửu dương chân khí là ấm áp đấy, như dòng nước ấm bình thường tại lão thạch trên đầu người chảy xuôi theo. Lão Thạch đầu hưởng thụ lấy, rõ ràng chậm rãi đi ngủ. Chu Cửu Giới vốn còn muốn hỏi hắn, thấy hắn thiếp đi, không tiện đã quấy rầy, chỉ thích ngồi ở một bên. Thời gian như là chậm như ốp sên, hướng phía trước bò. Ánh trăng tự hồ tại thừa dịp thị dân không chú ý, lặng lẽ tích rời đi. Trời dần sáng. Trên đường phố bắt đầu có người đi đường đi đi lại lại, có cổ xe chạy. Bánh bao rồi, vừa ra nồi nóng bánh bao. Một hồi dắt cuốn họng tiếng rao hàng truyền đến. Lão Thạch đầu cái mũi xách xách, đột nhiên con mắt mở ra, đột nhiên đứng lên. Bánh bao chính ta đi ăn bánh bao. Lão Thạch đầu đang muốn đi. Tự hồ nhớ ra cái gì đó. Lại đứng rơi xuống. Nhìn xem Chu Cửu Giới huynh đệ. Có tiền sao? Tiền. Chu Cửu Giới nói có. Cho ta mượn mấy khối ta đi ăn bánh bao. Không có tiền ăn cái gì bánh bao. Chu Cửu Giới lắc đầu, từ trong túi quần móc ra 10 khối tiền, đưa cho lão Thạch đầu đại thúc cầm lấy a. Thật sự là người hảo tâm a. Huynh đệ ta có tiền sẽ trả ngươi đấy. Không cần, 10 khối tiền tiễn đưa ngươi rồi. Lão Thạch đầu ha ha cười cười, đóng phủi mông, chạy hướng về phía cửa hàng bánh bao. Chu Cửu Giới chứng kiến nóng hổi bánh bao cũng có chút đói bụng. Vì vậy, Chu Cửu Giới cũng đi tới, mua mấy cái bánh bao, gặp lão Thạch đầu ngồi ở cửa trên mặt bàn, cũng đưa tới. Lão Thạch đầu thấy Chu Cửu Giới, nói một tiếng cho hắn đảo chén giấm chua. Chu Cửu Giới gặp trên tay hắn vô cùng bận đấy, nói đại thúc, bên ngoài trong chậu rửa mặt có nước, ngươi đi tắm rửa một chút đi. Lão Thạch đầu nói như thế nào, huynh đệ, ngươi chê ta bẩn a? Không uống xong rồi. Nói xong, lão Thạch đầu đem giấm chua cái chai bưng trở về. Chu Cửu Giới vừa ăn một bên hỏi đại thúc, ngươi là phố Nam người sao? Đúng vậy a, làm sao vậy, ngươi phố Nam có thân thiết? Không có, tùy tiện hỏi hỏi. Đại thúc ta nghĩ muốn hỏi thăm ngươi một người. Nếu hỏi phố Nam đấy, cái này mấy thập niên người ta cũng biết. Đại thúc nhận thức Thạch Cây Sinh sao? Thạch Cây Sinh. Lão Thạch đầu thần sắc ngẩn ngơ, nhưng tùy theo lại khôi phục bình thường. Đại thúc, ngươi nhận thức Thạch Cây Sinh sao? Cái gì Thạch Cây Sinh, rễ cây ngày thường ta lão Thạch đầu chưa nghe nói qua. Chu Cửu Giới trong nội tâm sinh nghi, thầm nghĩ nhìn hắn vừa rồi thần sắc tất nhiên cùng Thạch Cây Sinh ra giam. Lão Thạch đầu cúi đầu xuống từng ngụm mà ăn, trong nháy mắt đem bánh bao ăn xong, sau đó vội vàng mà đi. Chu Cửu Giới há hốt mồm. Thấy hắn đi khá xa. Không tiện lại gọi. Gặp lão bản đã đi tới. Vội hỏi lão bản. Ngươi biết Thạch Cây Sinh ư? Thạch Cây Sinh? Chưa nghe nói qua. Cái kia lão Thạch đầu câu chuyện đâu này? Ngươi khẳng định biết. Lão Thạch đầu a, ta so với hắn tiểu mười mấy tuổi. Nghe nói hắn từ là như ngươi như vậy tuổi đến đấy. Lúc ấy một người. Bây giờ còn là một người. Cái này chừng 30 năm. Lão Thạch đầu điên điên khùng khùng đấy. Tất cả mọi người không chịu để ý đến hắn. Lão Thạch đầu tên gọi là gì? Cái này thực còn không người biết rõ. Hắn đến thời điểm tự xưng gọi Tảng Đá. Hiện tại tuổi tác lớn, tất cả mọi người gọi hắn lão Thạch đầu. Chu Cửu Giới trầm ngâm sau nửa ngày, hỏi vậy hắn có nhà sao? Ngược lại là có hai kiện phá phòng, là nhà hàng xóm đấy. Trước đây ít năm, hắn một mực thuê ở cư ủy hội phòng ở. Những năm này, hàng xóm một nhà đi tỉnh thành. Lão phòng nhàn rỗi, khiến cho lão Thạch đầu ở. Chu Cửu Giới cố vấn lão thạch đầu chỗ ở vị trí về sau, tìm đi qua. Nhưng là hắn thật không ngờ, chờ hắn đến lão thạch đầu nhà về sau, lão thạch đầu không thấy. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 242 điên. Chương 242 điên. Chẳng lẽ lão thạch đầu thật là một cái điên điên khùng khùng người. Chu Cửu Giới ngồi ở lão thạch đầu cửa ra vào, lặng yên đang nhìn bầu trời. Hắn ở đây nghĩ. Chu Cửu Giới vô cùng tin tưởng cảm giác của mình. Hắn cảm thấy cái này lão thạch đầu dù cho không phải thạch cây sinh, cũng ứng với cùng thạch cây sinh ra lấy kéo không ngừng quan hệ. To như vậy người, hắn có thể đi nơi nào đâu này. Chu Cửu Giới nắm không khí, đặt ở trên mũi hít hà. Hắn vốn là muốn phốc bắt chính là lão thạch đầu tin tức, không nghĩ tới trong không khí tràn ngập bàn đại cùng xấu nhị mùi. Ồ! Chu Cửu Giới đại hỷ. Hắn biết rõ bàn đại cùng xấu nhị khẳng định đang ở phụ cận. Chu Cửu Giới thả người nhảy lên phòng ốc, hướng nhìn chung quanh một lần, không thấy bàn đại cùng xấu nhị bóng dáng. Chu Cửu Giới quay đầu nhìn xem, phát hiện xa xa có một tòa ba tầng lầu, hẳn là phố Nam cao nhất lầu rồi. Chu Cửu Giới phi thân nhảy lên đi, trong nháy mắt liền leo lên mái nhà. Chu Cửu Giới ánh mắt hướng nhìn hai bên một chút, đột nhiên ngẩn ngơ. Chu Cửu Giới thấy được bàn đại cùng xấu nhị. Đáng tiếc, hai người này bị dán tại trên một thân cây. Chu Cửu Giới trong nội tâm rùng mình. Bàn đại cùng xấu nhị cái kia công phu có thể không tầm thường. Huống chi bọn hắn còn không phải người. Là ai? Chẳng lẽ là Quỷ Vương? Chu Cửu Giới nghĩ nghĩ, ngoài trừ Quỷ Vương cũng không có người khác. Diêm La Vương có lẽ có bổn sự này. Có thể hắn là bàn đại cùng xấu nhị thủ trưởng. Không có khả năng đối với hai Quỷ động thủ. Ngoài trừ hai cái vị này, liền Mao Sơn đạo trưởng cũng không có bổn sự này. Chu Cửu Giới phi thân chạy tới trong chớp mắt đi vào dưới cây. Đó là một khỏa cổ thụ, cây chừng ba người ôm giống như thô. Vỏ cây pha tạp, nhìn qua thật sự có điểm tang thương ý tứ. Xấu nhị cùng bàn đại trong mồm đều chận, hai người chứng kiến Chu Cửu Giới về sau, ô ô mà thẳng hừ hừ. Chu Cửu Giới chỉ một ngón tay, hai cổ kình phong cắt đứt dây thừng, bàn đại cùng xấu nhị rớt xuống. Hai Quỷ bề bộn đem bố đoàn móc ra. Chu lão đệ, cảm ơn ngươi, ngươi tới được quá kịp thời rồi, ta cánh tay đều nhanh rớt xuống. Xấu nhị hoạt động một chút cánh tay, nói. Bàn đại xấu nhị, là ai đem các ngươi sâu ở chỗ này đấy? Nói đến thực hổ thẹn, bọn ta liền nhân ra bóng dáng cũng không thấy rõ. Vậy sao? Chu Cửu Giới biểu hiện ra bất động thanh sắc, trên thực tế trong nội tâm rất khiếp sợ. Có thể nắm bắt bàn đại cùng xấu nhị người vốn là ít càng thêm ít. Lại để cho bàn đại cùng xấu nhị liền bóng dáng đều nhìn không tới. Cái kia đối phương tu vi nên cao bậc nào? Dù cho chính mình cũng làm không được. Chu Cửu Giới nhìn xem bàn đại. Hắn đối với xấu nhị mà nói có chút không tin. Bàn đại biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Thở dài nói thật sự. Bọn ta thật sự không thấy rõ nhân gia vẻ mặt. Hắn là đen là trắng. Là cao là thấp. Là béo là gầy. Là xấu là tuấn. Là luôn ức. Bọn ta căn bản cũng không có nhìn thấy. Xấu nhị nói Chu lão đệ. Lúc ấy bọn ta còn tưởng rằng là ngươi cùng bọn ta hay nói giỡn đâu rồi. Thế nhưng là về sau tưởng tượng. Chính là thay đổi ngươi. Cũng không có cái này bổn sự a. Bàn đại dùng khuỷu tay bính bính xấu nhị ngươi sao có thể nói như vậy. Chu Cửu Giới cười khổ một tiếng, xấu nhị nói không sai, của ta xác thực không có cái này bổn sự. Bàn đại nói đúng rồi, Chu lão đệ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta là đi ra ngoài tìm tìm các ngươi đấy, vậy các ngươi đâu này? Bọn ta đang khắp nơi tìm kiếm thạch cây sinh a. Liền đến nơi này, ai ngờ, gặp Hủy Vương. Hủy Vương? Đúng, ta nghĩ nhất định là Hủy Vương ra tay, thật là đáng sợ. Xấu nhị nói. Bàn đại nói Chu lão đệ, ngươi mới vừa nói tìm bọn ta có việc, đến cùng là chuyện gì? Chu Cửu Giới nói các ngươi biết rõ phố Nam có một lão thạch đầu sao? Ta có chủng trực giác, cái này lão thạch đầu khả năng chính là các ngươi muốn tìm thạch cây sinh. Lão thạch đầu, thạch cây sinh. Xấu nhị nói họ thạch khá hơn rồi, cũng không thể đều là thạch cây sinh a. Chu Cửu Giới lắc đầu, ta cũng náo không rõ. Đây chỉ là trực giác của ta. Có phải hay không còn được các ngươi đi xác nhận? Cái kia lão thạch đầu đâu rồi? Hắn ở nơi nào? Đêm qua chúng ta còn cùng một chỗ. Hừng đông về sau cùng một chỗ nếm qua điểm tâm. Có thể về sau. Hắn không thấy. Ta đi qua nhà của hắn. Hắn không có ở đây. Thần bí như vậy. Xấu nhị nói nhất định là thạch cây sinh. Bất kể là không phải, chúng ta trước tiên đem hắn tìm được hơn nữa. Chu Cửu Giới lắc đầu, ta vừa rồi phúc bắt qua khí tức của hắn. Đáng tiếc. Không có phúc bắt được. Dựa theo lẽ thường. Người bình thường chỉ cần vẫn còn 10 dặm mà trong phạm vi. Ta liền có thể phúc bắt được khí tức của hắn. Thế nhưng là. Ta đã thất bại. Nói như vậy, hắn không có ở đây phố Nam rồi. Có thể nói như vậy. Ai nha. Vừa tìm được một cái manh mối liền đã đoạn. Chu lão đệ. Ngươi nếu như hoài nghi hắn. Vì cái gì lúc ấy không bắt lấy hắn. Hắn nhìn qua chỉ là một cái đáng thương lão giả. Nhưng lại điên điên khùng khùng đấy, ta sao tốt bắt hắn. Bàn đại nói Chu lão đệ. Ta cảm thấy được lão giả này khả nghi. Hắn điên nhất định là giả vờ. Hắn khẳng định ý thức được cái gì. Cho nên mới tránh qua. Tránh né. Chu Cửu Giới gật gật đầu, bàn đại xấu nhị. Chúng ta chia nhau đi tìm. Vô luận tìm được tìm không thấy. Chạng vạng tối tại Tây Bắc sườn núi bên ngoài gặp mặt. Bàn đại cùng xấu nhị gật gật đầu, bàn đại hướng đông. Xấu nhị hướng tây, Chu Cửu Giới hướng bắc. Ba người riêng phần mình đi. Vì trợ giúp bàn đại cùng xấu nhị, Chu Cửu Giới điện thoại đã xin nghỉ. Cùng ba người bọn họ đi rồi, từ thân cây trong động chui ra một cái đầu đến, đúng là lão thạch đầu. Lão thạch đầu hướng xa xa nhìn nhìn, chui ra hốc cây, sau đó về nhà đi ngủ đây. Chu Cửu Giới cùng bàn đại xấu nhị nằm mộng cũng muốn không đến lão thạch đầu hội trốn ở hốc cây ở bên trong. Vị kia muốn nói. Chu Cửu Giới cùng bàn đại xấu nhị đều có phúc bắt người khác khí tức năng lực. Vì cái gì không có phúc bắt đến lão thạch đầu khí tức? Cái này. Về sau đại gia đã biết. Chu Cửu Giới tìm lần thị trấn cũng không có phát hiện lão thạch đầu. Mà bàn đại cùng xấu nhị đâu rồi, cũng tìm lần vùng ngoại thành. Chạng vạng tối thời điểm, một người hai khuỷu tại Tây Bắc sườn núi gặp mặt rồi. Bọn hắn đi cùng một chỗ lúc đều là lắc đầu. Ba cái ánh mắt của người đều lườm hướng về phía khuỷu cốc cửa vào. Xấu nhị nói chẳng lẽ cái này lão thạch đầu là khuỷu cốc người. Chu Cửu Giới lắc đầu, không có khả năng. Nếu như hắn là quỷ cốt người, tự cũng không là thạch cây sinh. Nếu như hắn là thạch cây sinh, sẽ không nên quỷ cốt người. Bàn đại nói hoặc là chúng ta đi xuống xem một chút. Xấu nhị vội nói đừng, Vàng đại, Ủy cốt lợi hại ngươi không có lĩnh giáo qua a. Chính là Chu lão đệ hắn cũng không có nắm chắc toàn thây đi ra, muốn đi ngươi đi, ta không đi. Đúng lúc này, đột nhiên, Ủy cốt cửa vào toát ra một đạo nhạc thuốc. Chu cửu giới kéo một phát Vàng đại cùng Xấu nhị, ba người trốn ở nham thạch đằng sau. Chỉ thấy bóng người lóe lên, lại là Quy Tinh. Xấu nhị thấp giọng nói Quy Tinh giỏi về biến hóa, cái kia lão thạch đầu không phải là hắn a. Chu cửu giới cái mũi ngửi ngửi, lắc đầu mùi không đúng. Xấu nhị nói tiêu diệt hắn. Chu cửu giới lắc đầu đánh rắn động cỏ, lại để cho hắn đi thôi. Quy Tinh lung la lung lay mà đi qua ba người ẩn thân nham thạch. Đột nhiên, một con chim bay qua, vừa vặn kéo hơi có chút cức chim, rơi vào Quy Tinh trên đầu. Quy Tinh giận dữ ma ơi, liền ngươi súc sinh này cũng khi dễ ta, thiếu nợ đánh. Nói xong Quy Tinh một chưởng đánh hướng cái kia chim. Cái kia chim rơi vào trên mặt đá. Quy Tinh lại là một chưởng đánh tới, nham thạch bay tán loạn, đằng sau ba người hiện ra. Quy Tinh ngẩn ngơ, đang muốn chạy trốn, Vàng đại cùng Xấu nhị đã xông tới. Quy Tinh công phu không tệ, mặc dù đang hai quỷ vây khốn ở bên trong, vẫn như cũ công thủ gồm nhiều mặt. Xấu nhị nói Chu lão đệ, đừng xem, mau ra tay a. Muốn tốc độ, nơi này chính là quỷ cốt cửa vào a. Chu cửu giới đang muốn ra tay, chỉ thấy ba đạo sương mù toát ra. Gió trách thủ quái cùng nguyệt trách đều xông ra. Trách không được Quỷ Vương nói có người ở cốt bên ngoài nháo sự. Quả nhiên là a, là các ngươi. Một cái cũng mơ tưởng đi. Tam quái gia nhập chiến đoàn, hai quỷ lập tức cố hết sức. Chu cửu giới đành phải ra tay. Ba cặp bốn, Chu cửu giới đám người hơi chiếm thượng phong. Nhưng nếu muốn thủ thắng cũng không phải ba năm mấy chiêu sự tình. Gió trách thủ quái nguyệt trách ở bên trong, dùng thủ quái công phu lợi hại nhất nhưng lại dùng nguyệt trách binh khí nhất hung ác. Thủ quái nhánh cây như thiên đầu vạn tự giống như từng đạo kình phong tập kích mà ra. Xấu nhị công lực yếu nhất. Nhiều lần nếu không có Chu cửu giới kịp thời cứu giúp, hắn sớm bị thủ quái cuốn lấy. Bàn đại công lực sau nguyệt trách hơi cao. Nhưng là nguyệt trách ỷ vào binh khí chi lợi, đảo cũng có thể cùng bàn đại đánh cho lực lượng ngang nhau. Còn lại gió trách cùng Quy Tinh, song đấu Chu cửu giới. Cho dù Chu cửu giới đối phó bọn hắn vô cùng nhẹ nhõm, nhưng hắn muốn phân ra vài phần tinh lực tới chiếu cố Xấu nhị. Hơn nữa thủ quái có phải hay không dùng nhánh cây quấy rối chính mình. Bởi vậy, hắn nhất thời cũng không có thể thủ thắng. Chu cửu giới lớn tiếng nói Bàn đại Xấu nhị. Đại gia toàn lực ứng phó. Trước tiên đem nguyệt trách giải quyết xong. Nơi này không thể ở lâu. Nói xong, Chu cửu giới một chưởng hư đóng kền phong kích động, chụp về phía Quy Tinh. Quy Tinh không dám đón đỡ, đảo lùi lại mấy bước. Chu cửu giới bàn tay một phen, nghiêng đâm ở bên trong chụp về phía gió trách. Gió trách mặc dù sớm có đề phòng, lại ở đâu ngờ tới Chu cửu giới chưởng phong tới nhanh như vậy. Gió trách ngực một buồn bực ai nha một tiếng, ngã xuống mà ra. Chu cửu giới thừa cơ hướng nguyệt trách chạy đi. Bàn đại cùng Xấu nhị nghe được Chu cửu giới mà nói về sau, đều toàn lực đánh ra. Nguyệt trách vùng vẫy dãy chết, một đao hướng Xấu nhị bổ tới. Nguyệt đao như cô, chỉ thấy hàng tinh một điểm, chạy về phía Xấu nhị. Chu cửu giới nghĩ cầm yếu đứt khai đao, mấy trách cũng không ngốc, bọn hắn cũng nghĩ đến Xấu nhị. Song phương mặc dù trên thực lực có chút không đúng xương, nhưng là không sai biệt nhiều. Nếu như phương nào đột nhiên ít hơn một người, như vậy sẽ đánh vỡ tạm thời cân đối. Xấu nhị gặp ánh đao lóe lên, tranh thủ thời gian tránh né. Nhưng hắn không có ngờ tới Nguyệt Trắc đao là có thể quẹo vào đấy. Phút mà một chút, Nguyệt đao tại số nhị trên vai tìm một chút. Nguyệt Trắc thừa cơ tiến lên, muốn trọng thương số nhị. Lúc này, Chu Cửu Giới vừa vặn đi đến. Kỳ thật, Chu Cửu Giới bước lui quy tinh, đẩy lui gió trát. Nguyệt Trắc đều thấy được. Thế nhưng là nàng không có ngờ tới Chu Cửu Giới tới nhanh như vậy. Chu Cửu Giới gặp Nguyệt Trắc bị thương xấu nhị cũng có chút nóng nảy. Người khác trên không trung, song chưởng đều xuất hiện. Lúc này đây, Chu Cửu Giới dùng thập thành công lực đối phó Mao Sơn đạo trưởng lúc. Hắn cũng không có như vậy toàn lực qua. Chu Cửu Giới chưởng phong một chỗ bài sơn đảo hải bình thường. Nguyệt Trắc bị một cổ đại lực ném trên không trung, xa xa mà ngã tại trên sườn núi. Bành mà một chút ngã trên mặt đất, mắt thấy là tản hồn phát. Nguyệt Trắc một trượt, Chu Cửu Giới bên này lập tức ưu thế tăng nhiều. Chu Cửu Giới đang ở giữa không trung, một cái cuốn, hướng gió Trắc chạy tới. Gió Trắc sắc mặt đại biến, quay người bỏ chạy. Nhưng là thân hình hắn mau nữa cũng không nhanh bằng Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới bày tay trái chụp về phía gió trát. Ánh mắt thoáng nhìn, phát hiện thủ quái đầu hất lên. Đầu đầy nhánh cây tập kích tới đây. Tay phải đi ra ngoài đón. Oanh địa hai tiếng rung mạnh. Gió trát cuồn cuộn mà ra, thủ quái đầu đầy nhánh cây cũng là mất trật tự tản ra. Bởi vì Chu Cửu Giới tâm chi làm hai. Bởi vậy, công lực đánh cho chiết khấu. Gió Trắc cùng thủ quái cho dù phân biệt bị nội thương, lại cũng không trở thành hồn phách tản đi. Hình thần đều diệt. Quy tinh vừa gặp, sợ tới mức hóa thành sương mù bỏ chạy rồi. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 243 Quỷ Vương ra tay. Chương 243 Quỷ Vương ra tay. Quỷ Vương ra tay. Chẳng lẽ Quỷ Vương xuất thủ sao? Đúng vậy. Trước một hồi, Quỷ Vương nhiều lần bế quan. Hơn nữa hắn là Quỷ Cốc chi chủ, không có khả năng mọi thứ tự thân xuất mã. Nhưng là hiện tại bất đồng. Chu Cửu Giới đã diệt Nguyệt Trắc, Gió Trắc cùng thủ quái cũng riêng phần mình bị thương, Quỷ Vương có chút tức giận. Là ai dám trêu chọc Quỷ Cốc, chẳng lẽ là địa phủ người? Đương nhiên, nói địa phủ người có chút gượng ép, hẳn là địa phủ thiên tài gọi bằng cụ đúng. Nhưng vì tự thuật thuận tiện trước sau nhiều lần đem Quỷ nói thành người, xem quan cũng đừng có soi mói rồi. Quỷ Vương nhìn xem Gió Trắc cùng thủ quái thương thế, kỹ càng mà hỏi thăm đánh nhau tình cảnh. Biết được trong đó hai cái chính là địa phủ bàn đại cùng số nhị. Một cái khác là từng bị nhốt tại Quỷ Cốc Chu Cửu Giới. Quỷ Vương hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ dám trêu bổn vương thật sự là chán sống. Theo lý, người có người lời nói, quỷ có quỷ lời nói. Vốn, người đã thành quỷ cũng không phải là người. Có thể Quỷ Vương một câu chán sống, lời này hình như là nhằm vào người ta nói đấy. Kỳ thật, đây chỉ là một chủng phương thức nói chuyện. Hoặc là nói một người là Quỷ Trắc thái độ. Nhưng mời các vị không nên soi mói. Quỷ Vương đứng lên, đi nhanh đi ra ngoài. Gió Trắc cùng thủ quái vốn muốn cùng. Quỷ Vương khẽ vươn tay mà thôi. Liền các ngươi tình huống hiện tại, còn có thể động thủ sao? Thạch Tinh huynh đệ, theo ta đi. Thạch Tinh huynh đệ chính là năm bào thai, đều là tảng đá biến hóa. Mặc dù trải qua sinh sinh tử tử, nhưng là Quỷ Vương thần thông quảng đại, lại đem bọn họ thay đổi trở về. Dựa theo hiện tại ngữ văn tri thức, nếu như không phải người, như tảng đá, cây cối các loại. Ngôi thứ ba hữu ích thiết thực nó, nhưng nhân cách hóa thuyết pháp thường xuyên dùng hắn. Nhị thúc đem năm bào thai nói thành bọn hắn, lại mời các vị không nên soi mói. Vị kia nói, nhị thúc a, ngươi cái này chương đến cùng nghĩ cái gì? Sẽ không một trận nói nhảm. Nghiên cứu cái gì soi mói a? Ai? Không phải nhị thúc nhiều lời. Bởi vì một ít độc giả quá đem những vật này làm chuyện quan trọng rồi. Đọc tiểu thuyết. Nghe câu chuyện. Không phải là đồ cái sảng khoái. Xem cái náo nhiệt nha. Kỳ thật rất nhiều thứ tác giả không phải không biết rõ. Là không có đi tận lực truy cầu mà thôi. Kính xin các vị không nên soi mói. Nói về chuyện chính. Lại nói quỷ vương mang theo năm bào thai đi ra ngoài. Cái kia năm bào thai sớm đã đi trước một bước. Năm bào thai chính là năm cái hạ nhân. Hạ nhân có hạ nhân việc cần làm, bọn hắn vừa ly khai quỷ cúc liền binh chia làm hai đường. Một đường tiến về trước A huyện. Nghe ngóng chu cửu giới địa chỉ. Một bộ phận tiến đến địa phủ bên ngoài. Xem xét địa phủ hành động. Năm bào thai ba cái đi vào quan minh cư xá, lại bị cổng bảo vệ ngăn cản. Lúc ấy đúng là giữa trưa. Cổng bảo vệ gặp tam huynh đệ một cái bộ dáng, nhịn không được cười ha ha. Một thạch tinh nói ngươi cười cái gì, có thể cho chúng ta tiến vào a? Cổng bảo vệ nói không được. Nói xong. Cổng bảo vệ hướng bốn phía thét to. Lại để cho tất cả mọi người đến xem nhìn cái này ba người tướng mạo giống nhau người. Rất nhanh, cửa tiểu khu liền vây quanh không ít người. Đại gia nhao nhao hướng bên trong lách vào. Người càng ngày càng nhiều, ba thạch tinh gặp không cách nào lách vào đi qua cũng có chút sốt ruột. Tam bào thai tại cửa ra vào bị vây, đúng lúc Dương Thi Nhã cùng Liễu Thiên Thiên tan học về nhà. Dương Thi Nhã dốc sức liều mạng mà đi phía trước lách vào. Nàng nhảy dựng đấy. Thấy được bên trong ba người. Hoặc là nói trát. Dương Thi Nhã lớn tiếng nói tỉ tỉ, mau nhìn a. Ba cái quái nhân, hơn nữa là giống như đúc quái nhân. Liễu Thiên Thiên không giống Dương Thi Nhã như vậy hiếu kỳ, nàng cười nhạt một tiếng Thi Nhã cần phải trở về. Dương Thi Nhã lại nói tỉ tỉ. Lại nhìn một hồi a. Nơi này là sư phụ ở được cư xá. Cũng không biết sư phụ có biết chuyện này hay không. Đúng rồi. Ngươi nhanh gọi điện thoại cho hắn. Nói cho hắn biết a. Lại để cho hắn hạ đến xem náo nhiệt. Liễu Thiên Thiên trầm tư không nói, vẫn đang suy nghĩ đúng vậy a. Chính mình có một hồi không có gặp Chu đại ca a. Liễu Thiên Thiên biết rõ Chu cửu giới có người yêu. Cũng nghe nói vợ của hắn đã trở về. Phải nói. Chu cửu giới bên người không thiếu hụt thiết hắn người. Nhưng là Liễu Thiên Thiên đối với Chu cửu giới vẫn có vài phần hảo cảm. Mặc dù. Phần này hảo cảm nàng một mực áp trong lòng. Cũng không có cảm giác đến cỡ nào mãnh liệt. Nhưng là tại đêm dài vắng người. Hoặc là cảm thấy có chút cô độc cô đơn lạnh lẽo lúc. Chu cửu giới bóng dáng sẽ phù hiện tại trước mắt của mình. Lúc này. Dương Thi Nhã nâng lên Chu cửu giới. Liễu Thiên Thiên nhìn qua Chu cửu giới nhà. Trước mắt lại hiện lên bộ dáng của hắn. Chu cửu giới. Anh Tuấn. Tiêu sái. Hơn nửa võ công. Y đạo xuất thần nhập hóa. Đương nhiên. Cái này còn không phải Chu cửu giới hấp dẫn Liễu Thiên Thiên nguyên nhân lớn nhất. Liễu Thiên Thiên cảm thấy Chu cửu giới lớn nhất hấp dẫn người chỗ chính là thần bí. mặc dù đang trong lúc nói chuyện với nhau, Liễu Thiên Thiên cũng được biết hắn một việc, nhưng là trực quan nói cho nàng biết, Chu Cửu Giới là một thần bí người. Hắn theo như lời những cái kia có lẽ chẳng qua là hắn chân thật câu chuyện thật một phần vạn, hay hoặc là hắn nói những cái kia vốn là không thật sự. Nhưng muốn nói Chu Cửu Giới lừa gạt nàng, nàng cũng không tin. Bởi vì nàng nhìn ra được, Chu Cửu Giới đối với mình là tôn kính. Chu Cửu Giới mỗi lần xem ánh mắt của mình đều là như vậy thanh tịnh, như vậy nhu hòa. Đó có thể thấy được, vô luận hắn có bao nhiêu lòng dạ, hắn không sẽ lừa gạt mình. Chỉ cần mình hỏi, hắn nhất định có tự nói với mình hết thảy. Nhưng chính là bởi vì như vậy, Liễu Thiên Thiên mới không đi hỏi. Nàng biết rõ, một cái nữ nhân thông minh, nên biết nào là nam nhân tâm sự, nào phải biết, nào lại không phải biết. Liễu Thiên Thiên là một người thông minh. Nàng ngẩng đầu nhìn cửa sổ lúc, đúng lúc Chu Cửu Giới an vị tại cửa sổ. Chu Cửu Giới là ngồi ở trước bàn ăn. Hắn đang dùng cơm. Do ở hôm nay hắn tố cáo giả, bởi vậy không có đi làm. Thường Nguyệt một mình đi, giữa trưa không trở lại. Chu Cửu Giới sau khi trở về liền mình làm chút ít cơm. Đang muốn đối phó một trận, vừa nhấc mắt, thấy được cửa lớn vây quanh một đám người. Mà đám người bên ngoài Liễu Thiên Thiên bóng dáng ánh vào đến tầm mắt của hắn. Nàng tới làm cái gì? A, tại xem náo nhiệt, chuyện gì xảy ra? Còn có Dương Thi Nhã. Chu Cửu Giới thấy được trong đám người nhảy dựng nhảy chồm Dương Thi Nhã. Chu Cửu Giới nở nụ cười. Hắn cầm lên điện thoại di động của mình, đang muốn cho Liễu Thiên Thiên đánh đi qua. Đột nhiên, điện thoại di động của hắn vang lên. Là Liễu Thiên Thiên đánh tới đấy. Là Thiên Thiên sao? Là ta, Chu đại ca, ngươi có nhà không? Tại ta nhìn thấy ngươi rồi, ta ngay tại phía trước cửa sổ. Nói xong, Chu Cửu Giới đi đến cửa sổ. Lần này, Liễu Thiên Thiên liền thấy được hắn bóng dáng. Dương Thi Nhã đang trong đám người nhảy. Tỷ tỷ, mau đến xem a. Dương Thi Nhã vừa quay đầu lại, chứng kiến Liễu Thiên Thiên đang gõ điện thoại, hơn nữa ánh mắt phương hướng là Chu Cửu Giới nhà. Dương Thi Nhã như ý một vừa nhìn, thấy được Chu Cửu Giới. Dương Thi Nhã không tâm tư xem tam bào thai rồi, xuyên qua đám người kêu to sư phụ, sư phụ. Dương Thi Nhã hướng phía Chu Cửu Giới càng không ngừng vẫy tay. Đang vẫy tay đang lúc, đột nhiên có người bắt lấy nàng tay kia. Dương Thi Nhã kinh ngạc quay đầu nhìn lại, lại là tam bào thai trong một cái. Cái kia thạch tinh nhe răng nhếch miệng, hướng về phía Dương Thi Nhã cười cười. Dương Thi Nhã thiếu chút nữa nhổ ra. Ngươi! Ngươi làm gì buông ra? Hắc hắc, nguyên lai Chu Cửu Giới là sư phụ ngươi, rất tốt, rất tốt. Thạch tinh lườm liếc cửa sổ Chu Cửu Giới, thủ đoạn siết chặt. Dương Thi Nhã trong nội tâm rùng mình, mạnh mẽ khẽ đảo thủ đoạn, tay kia chụp về phía thạch tinh ngực. Một chưởng này vội vàng ra tay, lực đạo mặc dù không đánh, lại đánh trúng thạch tinh. Theo như Dương Thi Nhã bây giờ công lực, có lẽ không kém thạch tinh nhiều ít. Nhưng là thạch tinh không có ngờ tới nàng hội người mang võ công lại gần trong gang tấc. Bởi vậy hắn bị Dương Thi Nhã đánh cho vừa vặn. Bất quá thạch tinh bị thương rất thân thể vừa lui tiếp đến nhảy lên hướng phía Dương Thi Nhã một chưởng đánh tới. Dương Thi Nhã tranh thủ thời gian lách mình tránh thoát. Mặt khác hai cái thạch tinh gặp Dương Thi Nhã lại có thể biết điểm công phu, liền một loạt trên xuống. Trên lầu Chu Cửu Giới thấy được kinh hãi. Bởi vì cửa sau cùng sân thượng bất đồng, là phong bế được. Bởi vậy Chu Cửu Giới đành phải từ thang lầu xuống chạy. Nhưng chờ hắn đi vào dưới lầu lúc đã chứng kiến Dương Thi Nhã cùng Liễu Thiên Thiên bị Thạch Tinh bắt. Thạch Tinh nếm qua Chu Cửu Giới đau khổ, chứng kiến hắn sau mang theo Liễu Thiên Thiên cùng Dương Thi Nhã liền trốn. Chu Cửu Giới lắc thân đuổi theo, trong chớp mắt đuổi theo Thạch Tinh. Chu Cửu Giới thò tay hướng một Thạch Tinh chộp tới. Cái kia Thạch Tinh tự kiềm chế khó có thể ngăn cản. Liền gọi Chu Cửu Giới. Ngươi không nên cái này lưỡng nữ tử tánh mạng rồi hả? Thạch Tinh đã đem tay bóp chặt Dương Thi Nhã cổ. Chu Cửu Giới sợ ném chuột vỡ bình, nhất thời không dám động thủ. Dương Thi Nhã gọi sư phụ, ngươi không cần phải xen vào ta, đánh chết cho ta cái này mấy cái quái vật. Chu Cửu Giới trầm ngâm không nói. Ba Thạch Tinh liếc nhau, áp lấy hai nữ tiếp tục chạy. Chu Cửu Giới sau đó theo tới. Ba Thạch Tinh mang theo hai nữ phía trước. Chu Cửu Giới theo sát tại về sau. Trong chớp mắt bọn hắn ngoài trừ thị trấn, hướng tây bắc sườn núi mà đến. Đột nhiên, ba Thạch Tinh không đi, song song một nhóm đứng ở sườn núi xuống. Chu Cửu Giới nhảy đến trước mặt hắn năm bước bên ngoài quát đem người thả ra. Một Thạch Tinh nói Chu Cửu Giới, ngươi hướng nhìn lên xem. Chu Cửu Giới ngẫm đầu hướng sườn núi bên trên vừa nhìn. Lại càng hoảng sợ. Chỉ thấy sườn núi bên trên khoanh chân ngồi một người. Một cái tóc đỏ mặt xanh quái nhân. Quái nhân kia từ từ nhắm hai mắt. Hai tay khép tại trong tay áo. Một cổ sát khí tràn ngập ra đến, không khí phản phất bị một cái bàn tay khổng lồ hạ thấp xuống lấy. Quỷ vương, nguyên lai là ngươi. Chu Cửu Giới nói. Quỷ vương trách cười một cái, đột nhiên hai mắt trợn mắt, lập tức phát ra biết sâu kín hào quang. Chu Cửu Giới trong nội tâm rùng mình. Chu Cửu Giới, ngươi bất quá một phàm nhân. Lại dám cùng quỷ cốt đối nghịch, ngươi có phải hay không chán sống? Dương Thi Nhã kêu to sư phụ, bọn hắn là người nào à? Như thế nào nguyên một đám nhìn qua như quái vật? Chu Cửu Giới nói bọn hắn không phải người, bọn hắn vốn chính là quái vật. A! Liễu Thiên Thiên sắc mặt đại biến. Nàng là cái giáo thư dục nhân lão sư. Cũng là vô thần luận người. Tự nhiên không tin trên đời có cái gì quỷ quái. Nhưng trước mắt một màn làm cho nàng giật mình. Nói đến đây, nhị thúc nói nhảm nữa một câu, về quỷ quái cùng vô thần luận, xem quan chớ soi mói. Cứ như vậy nói. Tiên hiệp tiểu thuyết. Khoa học viễn tưởng tiểu thuyết cũng không muốn đã viết. Tây Du Ký cùng thần thoại kịch truyền hình cũng không nên vỗ. Hay là câu nói kia, xem liền xem cái náo nhiệt. Dương Thi Nhã kêu lên má ơi, quái vật, sư phụ, ngươi nhanh cứu ta a! Dương Thi Nhã mặc dù có một ít công phu, nhưng nàng dù sao cũng là nữ hài tử. Vừa nghe nói Thạch Tinh đều là quái vật. Trong nội tâm liền có hơn vài phần e ngại. Lúc này thời điểm chính là buông nàng ra. Đoán chừng nàng cũng không có lực công kiếp. Chu Cửu Giới biết rõ. Chớ nói cứu người. Dù cho chính mình muốn toàn thân trở ra cũng không có khả năng. Trừ phi mình không để ý Dương Thi Nhã cùng Liễu Thiên Thiên tánh mạng. Như vậy sao được? Đừng nói hai cô gái này cùng mình quan hệ không tầm thường. Cho dù là người bình thường. Chính mình đụng phải cũng không có thể không quan tâm. Quỷ vương. Ngươi coi như là tu vi cao thâm người. Hai cô gái này chưa từng có xông tới qua ngươi. Ngươi trước đem các nàng buông ra. Chu Cửu Giới. Ta đối với hai cô gái này không có hứng thú. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Ta để lại các nàng đi. Điều kiện gì? Ủy cốt cùng địa phủ nghỉ lễ từ xưa đến nay, ngươi không cần lo cho bàn đại cùng xấu nhị nhàn sự. Chu Cửu Giới trầm ngâm. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 244 qua đường lão giả. Chương 244 qua đường lão giả. Một thạch tinh nói Hủy Vương, Chu Cửu Giới đã diệt nguyệt trách hồn phát a. Người cấp cho nàng báo thù mới là. Hủy Vương hừ một tiếng, muốn ngươi lắm miệng. Thạch tinh không dám nói tiếp nữa. Chu Cửu Giới thầm nghĩ cứu Liễu Thiên Thiên cùng Dương Thi Nhã tự nhiên là đại sự. Nhưng mình lại có thể nào mặc kệ bàn đại cùng xấu nhị sự tình. Dù sao bàn đại cùng xấu nhị cũng là bằng hữu của mình. Chu Cửu Giới trầm ngâm bất quyết. Dương Thi Nhã kêu lên, sư phụ. Mặc dù không biết ngươi đang ở đây giúp đỡ bàn đại cùng xấu nhị chuyện gì. Đối với ngươi biết rõ ngươi là giảng nghĩa khí người. Không cần lo cho chúng ta. Dương Thi Nhã tuổi tác tuy nhỏ, thực sự có phần có một chút nghĩa khí. Vốn trong nội tâm nàng sợ hãi không thôi. Nghe đến đó, ẩn ngực lên. Rõ ràng hào khí tỏa ra. Chu Cửu Giới lại ở đâu chịu nhìn xem các nàng lâm vào hiểm cảnh. Đột nhiên, Chu Cửu Giới trong nội tâm khẽ động. Nói Hủy Vương, ta đáp ứng ngươi. Không quan tâm bàn đại cùng xấu nhị sự tình. Thật sự. Nếu như đổi ý đâu này. Nếu như đổi ý, hoặc là để cho ta biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ bộ dạng. Tốt thạch tinh, để các nàng. Thạch tinh mặc dù không tình nguyện, lại không dám vi phạm quỷ vương mệnh lệnh. Dương Thi Nhã cùng Liễu Thiên Thiên bị buông ra về sau, tranh thủ thời gian chạy tới. Dương Thi Nhã biểu môi nói, sư phụ. Mặc dù ngươi đã cứu chúng ta, đối với ngươi không thiết. Bởi vì ngươi mặc kệ bàn đại cùng xấu nhị rồi. Như vậy là bất nghĩa tức giận. Chu Cửu Giới cười khổ một tiếng. Trong lòng của hắn suy nghĩ Hủy Vương tại sao phải cùng mình xét điều kiện như vậy. Kỳ thật Liễu Thiên Thiên cùng Dương Thi Nhã tại trên tay hắn. Hắn chiếm được thượng phong. Hoàn toàn có thể áp chế chính mình. Dù cho động thủ, hắn cũng có nắm chắc nắm bắt chính mình. Hà tất cùng mình đàm phán điều kiện đâu này. Chu Cửu Giới náo không rõ. Hắn nhưng lại không biết. Hủy Vương là tại địa phủ hấp thu vạn năm âm khí tinh hoa mà thành trách đấy. Trên người hắn công phu hoàn toàn bái âm khí tặng cho. Mà lúc này đúng là giữa trưa. Dương khí cực thịnh. Hủy Vương nếu như lựa chọn lúc này cùng Chu Cửu Giới động thủ. Nguyên khí hội càng ngày càng yếu. Trừ phi 30 chiêu sau có thể nắm bắt Chu Cửu Giới. Nếu không thu chính là hắn. Dù cho 30 chiêu hắn có thể thủ thắng. Cũng sẽ nguyên khí đại thương. Bởi vì hắn không có ra một chiêu. Trong cơ thể âm khí đều sẽ phải chịu tổn thương. Chu Cửu Giới hoàn toàn chính xác không biết, hắn nếu như biết rõ cũng liền không chỗ cố kỵ rồi. Bởi vậy, Chu Cửu Giới lôi kéo Liễu Thiên Thiên cùng Dương Thi Nhã liền chạy. Chạy ra một đoạn đường. Mắt thấy tiến vào hoàn thành đường. Dương Thi Nhã nói, sư phụ. Đừng chạy rồi. Nhân gia căn bản là không có đuổi theo. Nhìn đem ngươi sợ tới mức. Chu Cửu Giới nhẹ nhàng thở ra, bước chân thả chậm. Hắn quay đầu lại nhìn xem, Hủy Vương quả nhiên không có đuổi theo. Cái này cũng lạ. Không biết Hủy Vương vì cái gì mắt nhìn mình đem người cứu trở về đến. Có lẽ hắn đã tin tưởng lời của mình a. Chu Cửu Giới đương nhiên không phải sợ Hủy Vương. Hắn chẳng qua là cố kỵ Liễu Thiên Thiên cùng Dương Thi Nhã. Nếu chỉ có một mình hắn, cùng lắm thì cùng Ủy Vương liều mạng. Có thể Liễu Thiên Thiên cùng Dương Thi Nhã tại. Hắn lo lắng hai nữ nguy hiểm. Tốt rồi, Thi Nhã, chớ nói lung tung rồi. Liễu Thiên Thiên nói. Dương Thi Nhã biểu môi, lại cũng không nói thêm lời nói. Chu Cửu Giới cười khổ một tiếng. Dương Thi Nhã đột nhiên lôi kéo cánh tay của hắn, hỏi han, đương nhiên, hỏi là Ủy Vương sự tình. Sư phụ! Ủy Vương là chuyện gì xảy ra? Ủy Cốt lại là chuyện gì xảy ra? Ta còn nghe nói cái gì địa phủ? Địa phủ cùng bàn đại số nhị cái gì liên hệ à? Cái này! Chu Cửu Giới trong lòng tự nhủ việc này liên lụy quá nhiều. Nếu như không nói, Dương Thi Nhã không rõ. Nếu như nói rồi, lại sợ các nàng không tin. Nếu như tin, càng gia tăng sợ hãi của các nàng tâm lý. Chu Cửu Giới trong nội tâm khó khăn. Liễu Thiên Thiên hỏi Chu đại ca, Ủy Vương thật là quái vật sao? Đúng vậy. Đối với Liễu Thiên Thiên câu hỏi, Chu Cửu Giới không tiện không nói. Chẳng lẽ trên đời thật sự có quái vật? Ủy Vương là Ủy Cốt Chi Vương. Tu vi vô cùng cao. Nghe nói hắn là hấp thu địa phủ vạn năm âm khí ngưng tụ thành hình. Địa phủ. Chẳng lẽ là dân gian truyền thuyết địa ngục? Chu đại ca, thật sự có địa ngục sao? Chu Cửu Giới gật gật đầu, đúng vậy a, địa phủ cùng Ủy Cốt là Ủy trách qua lại địa phương. Dương Thi Nhã nói như vậy, bàn đại cùng số nhị đều là Ủy. Kỳ thật, Dương Thi Nhã sớm đã cảm thấy bàn đại cùng số nhị xuất Ủy nhập thần rồi. Lúc này liên tưởng tới đến hai Ủy hành vi đến, chưa phát giác ra giật mình. Chu Cửu Giới gật gật đầu. Vậy còn ngươi? Sư phụ, ngươi sẽ không cũng là Ủy a? Chu Cửu Giới ngẩn ngơ, trong lòng tự nhủ chính mình có tính không Ủy đâu này. Chính mình đã từng là người, về sau đã thành Ủy, lại về sau, lại đã thành người. Hiện tại, hắn là Ủy hồn phát nhào vào người trên người. Hắn là mượn thi phục sinh. Tiếng người cũng có thể. Nói Ủy cũng kém không được. Liễu Thiên Thiên nói Thi Nhã, chớ nói lung tung. Dương Thi Nhã khanh khách cười cười, sư phụ, ngươi đừng sợ, ta là với ngươi đùa giỡn đấy. Chu Cửu Giới cười khổ. Dương Thi Nhã nói tiếp đi, kỳ thật, ngươi chính là Ủy chúng ta cũng không sợ, bởi vì ngươi là tốt Ủy. Ba người vừa đi vừa nói chuyện, đã đi tới Quang Minh cư xá bên ngoài. Chu Cửu Giới nhìn xem sắc trời, thời gian không còn sớm, đi thôi, ta mời các ngươi ăn cơm. Ba người đang dùng cơm lúc bàn đại cùng số nhị xuất hiện. Hai Ủy đi tìm lão thạch đầu không gặp, trở về tìm Chu Cửu Giới. Tốt, ta vượt qua cơm. Hai Ủy không khách khí, yêu ăn cái gì liền chút gì đó, dù sao có tính tiền đấy.